Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 332, chương 333, phản đạo hạnh chi. A Lãng thoáng suy nghĩ một chút biện pháp của chính mình. Cảm thấy có thể được. Lập tức nằm ở trên giường hô to đến. Ngoài phòng, ta có việc tìm ngươi. Ngươi trước tiên tiến vào một hồi. Ngoài cửa chờ đợi người đẩy cửa phòng ra đi vào. Đợi đến giường bệnh bên nghi hoặc đến. Lãng ca ngươi có chuyện gì? A Lãng thở dài một tiếng. Sau đó một mặt trịnh trọng đến. Có chuyện muốn ngươi đi làm. Chuyện gì? Ngươi theo Johnny ca mấy năm? Một năm. Nghe vậy A Lãng hoài nghi nhìn đối phương một chút. Sau đó nói đến. Thời gian một năm quá ngắn. Ngươi đi tìm sát vách phòng bệnh đồng nghiệp, hỏi bọn họ một chút ai cùng Johnny ca thời gian dài nhất. Để hắn lại đây thấy ta. Một lát sau lại tới nữa rồi một người. Người này dáng dấp ngoài 30. A Lãng dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía người đến. Lập tức hỏi, ngươi theo Johnny ca mấy năm? 3 năm, người kia thành thật trả lời đến. Ta có thể tin tưởng ngươi sao? Yên tâm đi, Lãng ca. A Lãng giữa nằm ở trên giường bệnh, cúi đầu suy tư chốc lát, như là hạ quyết tâm thật lớn. Ta trước liên hệ một vị người mua lớn, vốn là dự định giật dây hắn cùng Johnny ca gặp mặt. Có điều ngươi xem ta hiện tại dáng dấp như vậy, xem ra muốn trì hoãn. Sau đó A Lãng nói đến, chuyện này cực kỳ trọng yếu. Đối phương lòng nghi ngờ phi thường nặng. Ngoại trừ ta bàn bạc, ai cũng không tin tưởng. Người cũng biết chúng ta nghề này là cái hình dáng gì. Người kia nghe vậy gật đầu. Chính vì hắn rõ ràng, tự bọn họ làm như vậy trái pháp luật việc mò thiên môn. Muốn làm khắp nơi nơi cẩn thận, để tránh khỏi rơi xuống cảnh sát trong tay. Bất kể là buôn bán hai bên, đều sẽ có vẻ cực kỳ cẩn thận. Người kia gật đầu. Ta rõ ràng Lãng ca. A Lãng một mặt trịnh trọng đến. Người này ấy nguyên bản hẹn cẩn thận cùng ta ngày mai gặp mặt. Có điều xem ra muốn trì hoãn. Ngươi tìm cho ta trang giấy bút đến. Nghe vậy người kia lập tức đi tới y tá phòng trực. Một lát sau đi đến A Lãng bên người. A Lãng viết xuống một chuỗi số điện thoại. Đi bệnh viện ở ngoài tìm điện thoại đình. Cho điện thoại này gọi điện thoại. Nhớ kỹ, đón lấy lời của ta nói. Ngươi một câu không muốn thêm, một câu không muốn giảm. Lãng ca ngươi nói cho đối phương biết. Hoa hồng trắng chính đang bệnh viện Minh Tâm nằm viện. Đàm phán lùi lại, nhớ kỹ sau khi nói xong lời này liền lập tức cho ta cắt đứt. Ta cho điện thoại của ngươi lập tức cho ta đốt. Nếu như ở Hồng Kông xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Nói đến đây, A Lãng dừng một chút, mắt mang uy hiếp, lạnh lùng nói đến, như vậy hậu quả, không cần ta nói rồi đi. Người kia nghe vậy, mắt lộ kiêng kỵ, trịnh trọng gật đầu, sau đó liền quay đầu rời đi phòng bệnh. Nhìn người kia rời đi bóng lưng, A Lãng trong mắt lóe ra vẻ sốt sắng, ngay ở mới vừa hắn chơi vừa ra đèn màu đen tiết mục. Muốn chính là để Johnny người cho Đồng Nghị Lan truyền tin tức. Bởi vì người bình thường logic nội quỷ cùng cảnh sát liên hệ. Tuyệt đối sẽ không mượn danh nghĩa tay người khác. Như vậy rất dễ dàng bại lộ. Nhất định sẽ tự mình đi làm. Có thể A Lãng chính là muốn phản đạo hạnh chi. Dùng loại này không tưởng tượng nổi phương thức. Cùng mình cảnh sát thủ trưởng bắt được liên lạc. Đương nhiên mạo hiểm cũng là to lớn. Có thể A Lãng rõ ràng, chính mình một khi thừa bao nhiêu động tác, có thể sẽ đưa tới hữu tâm nhân chú ý. Trước mặt trọng yếu nhất chính là không thể để cho Johnny có nhận biết. Ở Johnny chưa nhận biết tình huống, tức khắc rời đi trong bệnh viện có bệnh nhân, cho tới có thể thành công hay không, A Lãng cũng không có cách nào. Hắn đã làm chính mình nên làm tất cả, sợ là sợ. Đồng Nghị bên kia nhận được điện thoại lúc, vạn nhất ra chỗ sơ suất làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, vì để ngừa vạn nhất, A Lãng càng làm giữ ở ngoài cửa người kia gọi vào. Dặn dò đến, cho ta một khẩu súng. Ta muốn phòng thân, tỉnh có người tìm đến ta phiền phức. Tay không, một bên khác, trung tây khu trạm cảnh sát. Tổ trọng án phân đội đồng nghị vị trí văn phòng bên trong. Đột nhiên một trận chuông điện thoại reo. Đồng nghị tiếp từ bản thân tư nhân điện thoại di động. Tùy ý hỏi, này, xin hỏi ngươi tìm ai? Hoa Hồng Trắng, hiện tại ở bệnh viện Minh Tâm nằm viện. Đàm phán lùi lại, đồng nghị nghe vậy một cái ngây người. Mới vừa muốn mở miệng, lại nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến đô đô đô cắt đứt thanh. Đồng nghị cau mày, đưa điện thoại di động để ở một bên. Khuỷu tay chống đỡ ở trên bàn làm việc. Hai tay khoanh nâng cằm. Trong mắt lập lòe do dự. Trong lòng không khỏi nói thầm. Hoa Hồng Trắng. Hoa Hồng Trắng. Ai là Hoa Hồng Trắng? Vừa nghĩ tới A Lãng cùng đồn cảnh sát liên hệ phương thức chính là thông qua đưa Hoa Hồng Trắng lan. Truyền. Lập tức ý thức được. Cái gọi là Hoa Hồng Trắng nên chính là cảnh sát nằm vùng A Lãng. Từ đến đây nơi, lại nghĩ tới này ngắn gọn một câu nói bên trong, đề cập một nơi bệnh viện Minh Tâm vù một tiếng, đồng nghị thần kinh đại não nhảy lên, lập tức rõ ràng câu nói này cho hắn truyền đạt ý nghĩa. Không khỏi trong miệng nhỏ giọng lúng túng, mẹ nó, làm giữa thiên tôn ni tàng quân hỏa địa phương là bệnh viện Minh Tâm. Ta thật giống không chỉ một lần đến thăm chỗ đó, nhưng vào lúc này, điện thoại di động đột nhiên lần thứ hai chuông vang. Đồng nghị nhận điện thoại. Đầu kia truyền tới một thanh âm xa lạ. Chào ngươi. Đồng nghị nghe vậy nhíu mày đến. Xin chào. Xin hỏi ngươi tìm ai? Ừ, ta chỗ này là khách sạn Long Phượng. Có người điểm mấy món ăn đưa cho ngươi. Xin hỏi địa chỉ của ngươi là ở nơi nào? Đồng nghị đáy lòng không khỏi chìm xuống. Trong chớp mắt. Một ý nghĩ lây lóe, trực tiếp cắt đứt, lúc này đóng điện thoại di động. Đồng nghị trong mắt nghi ngờ không thôi, suy tư chốc lát thở dài một hơi. Trong mắt lóe ra một tia quyết tuyệt, lập tức từ ghế ngồi đứng dậy, cầm lấy trên bàn làm việc máy bay riêng. Bấm ấn phím, A Đức, thông báo sở hữu đồng nghiệp đến phòng họp tập hợp, ta hiện tại đi thự trưởng cái kia. Nhớ kỹ trong vòng nửa canh giờ toàn bộ đến. Yes, yeah. Đồng nghị cúp điện thoại. Một cái vớ lấy đáp trên ghế ngồi áo khoác. Hăng hái lao ra văn phòng. Hướng về thự trưởng văn phòng trong nghề đi. Một bên khác, rìa đường buông điện thoại. Johnny nhìn gọi điện thoại người. Hỏi, thế nào rồi? Gọi điện thoại người. Mộc nạp đến. Bên kia cắt đứt. Nghe vậy Johnny không khỏi nhíu mày. Mới vừa hắn cùng mọi người lái xe hướng về bệnh viện Minh Tâm phương hướng bước đi. Dù sao đối với A Lãng người này, nguyên bản hải thúc dưới tay đệ nhất tướng tài. Trong tay vốn là có rất nhiều khách hàng tài nguyên. Hắn là vô cùng nhờ vào, cho nên muốn tới xem một chút hắn, để biểu lộ ra chính mình đối với hắn coi trọng. Không nghĩ đến, ở rìa đường gặp phải đêm qua hắn ra lệnh lưu lại bảo vệ A Lãng thủ hạ. Vừa vặn nhìn thấy hắn ở buồng điện thoại gọi điện thoại, liền đỗ xe đi đến bên người dò hỏi. Người kia cũng không có ẩn giấu toàn bộ bê ra. Có lẽ là A Lãng đến hắn bên này không lâu. Johnny trong lòng khả nghi, liền để thủ hạ lại thăm dò một phen. Có điều bây giờ nhìn đến đầu bên kia điện thoại phản ứng, không làm được chuyện xấu. Chính mình phí hết tâm tư đem A Lãng đào lại đây, không chính là vì để hắn đem hải thúc nguyên lai khách hàng tài nguyên cho tới bên này để quản lý. Kết quả nhân vì chính mình lòng nghi ngờ, người ta đang định cho mình giật dây bắc cầu, bị hắn cho quấy tung. Có điều nhưng cũng không thể trách hắn, dù sao bệnh viện Minh Tâm bốn chữ này quá mức mẫn cảm. Không thể kìm được Johnny không cẩn thận đối xử, nhưng quấy tung này đơn chuyện làm ăn hoa. Johnny có thể không dự định lưng. Johnny rõ ràng mình cũng không thể ở trước mặt người làm cho đem A Lãng làm chi kỳ. Sau lưng lại là các loại thăm dò. Nếu là A Lãng biết rồi. rất dễ dàng tạo thành hai người nội bộ lục đục. Sau đó còn làm sao để A Lãng cho hắn làm việc? Từ đến đây nơi, Johnny nhìn về phía gọi điện thoại người. Từ từ hỏi, người cùng ta bao lâu? 3 năm, như đã biết, Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại Huyền Huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.